Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vĩnh thật sự là thích cô đó Tâm Ngữ à? Tổng biên tập cười đi tới nói với nàng. Lần này anh ta ở Đài Bắc một tuần, cô hãy tiếp đón chu đáo nhé. Vừa bạn tiếng Anh và tiếng Trung của cô đều rất tốt, có thể dẫn anh ta đi dạo. À, tổng biên tập à, tôi chỉ sợ là không làm được đâu. Nàng kinh hoàng thất thanh mà cự tuyệt, không nghĩ rằng là gà mẹ Lưu Hiểu Trân đã chạy tới sau lưng nàng. Có thể chứ, Tâm Ngữ từng ở Mỹ, nhất định là có thể hội hợp khi ở cùng với Diêm Quýnh rồi. Lưu Hiểu Trân ám chỉ nàng, đó là một việc cực kỳ tốt. Thế thì tốt rồi, một tuần này Tâm Ngữ tiểu thư sẽ trở thành phiên dịch của anh. Chờ một chút, hết tiệc rượu Tâm Ngữ sẽ đi cùng với anh. Tổng biên tập lấy tiếng Anh nói với Diêm Quýnh. Không được đâu tổng biên à. Nếu ở cạnh Diêm Quýnh trong vòng 7 ngày này thì nàng thật sự không biết kết cục của bản thân sẽ ra sao. Thật là tốt quá rồi. Có đồng tiểu thư mỹ lệ như vậy làm hướng dẫn viên du lịch, tôi ở Đài Bắc một mình cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Diêm Quýnh nói tiếng Anh ngắt lời qua nàng. Sợ hãi ư? Hắn biết tiếng Trung thì có gì mà phải sợ. Đúng là kẻ lừa đảo mà. Đồng Tâm Ngữ trừng to mắt mà nhìn hắn. Tôi bắt đầu chờ mong tuần kế tiếp sẽ có những điều thú vị, đồng tiểu thư. Diêm Quýnh lộ ra quỷ dị làm cho Đồng Tâm Ngữ phát run. Đồng Tâm Ngữ run rẩy. Diêm Quýnh cười càng làm cho nàng cảm thấy một trận run rẩy. Cái loại cảm giác này y hệt khi đọc cuốn tiểu thuyết run rẩy kia. Xong việc ở buổi ký tên, Đồng Tâm Ngữ đã đủ mệt mỏi, nhưng nàng lại không thể không tham gia tiệc rượu ở khách sạn, đảm nhận vai trò phiên dịch của Diêm Quýnh. Gắng sức liên tục như vậy, nàng có một chút ăn không tiêu. Bởi vậy khi tiệc rượu tiến hành được một nửa, thì sắc mặt của nàng đã hơi tái nhợt. Tâm Ngữ à, cậu có khỏe không? Lưu Hiểu Trân lo lắng nhìn nàng hỏi. Không sao cả. Nàng vén mấy sợi tóc ra sau tai, cười trông rất là miễn cưỡng. Sức khỏe của cậu so với trước kém đi rất nhiều đó. Lưu Hiểu Trân nghiêng đầu, nhớ hồi Đồng Tâm Ngữ học trung học, vóc dáng cũng tinh tế như bây giờ, nhưng thể lực cũng không tệ lắm, không giống hiện tại bộ dáng yếu đuối như vậy. Đúng vậy, từ sau khi tai nạn xe, thì cơ thể của tớ không còn dùng được nữa. Nàng cười khổ, nhắc tới tai nạn ngoài ý muốn vào năm trước. Lưu Hiểu Trân biết chuyện này, năm ngoái Đồng Tâm Ngữ cùng cha mẹ nàng ra ngoài du ngoạn, không nghĩ lại xảy ra tai nạn. Phụ mẫu nàng trọng thương không thể qua khỏi, chỉ duy nhất một mình nàng có thể sống sót. Bi kịch này được truyền về Đài Loan, nàng còn vì Tâm Ngữ mà khóc lớn một hồi lâu. May mắn, sau lại biết được Đồng Tâm Ngữ không có việc gì, hơn nữa còn được gì nàng đón đến sống cùng, Hiểu Trân mới có thể yên tâm. Để tớ đi nói với tổng biên, cậu về nghỉ ngơi sớm trước đi. Liệu Hiểu Trân nhìn nàng đang thật sự là vô cùng mệt mỏi. Không được đâu, tớ làm sao có thể đi chứ. Diêm Quýnh cứ nhìn chằm chằm tớ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tớ đâu. Nàng bất đắc dĩ mà ngồi xuống ghế nói. Từ lúc ở buổi ký tên, Diêm Quýnh đã muốn nàng làm việc này việc nọ, vừa muốn nàng làm phiên dịch lại kiêm chân chạy việc. Nói dễ nghe là nhờ nàng giúp, trên thực tế chính là cơ bản thừa cơ trả thù nàng. Thật sự là nam nhân lòng dạ nhỏ nhen mà. Cũng đúng nha, anh ấy cần cậu phiên dịch và giới thiệu. Lưu Hiểu Trân quay đầu nhìn thân ảnh nổi bật nhất ở trong đám đông, có điểm hâm mộ mà cất tiếng thở dài. Cậu thực là may mắn đó, Tông Ngữ à, có thể làm phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch của đại sái qua Diêm Quýnh nha. Tớ đem việc này tặng cho cậu nha. Nàng còn hận là không thể đem củ khoai lang cháy bỏng tay này vứt đi cho rồi mà bỏ chạy. Cậu cố ý làm tớ buồn hả? Tiếng Anh của tớ lại không tốt nha. Lưu Hiểu Trân khóc khóc. Thì vừa vặn cậu có thể nhờ hắn dạy mà. Không được, người ta tới đây để thăm Đài Bắc. Tổng biên nói, cần phải hào hào chiêu đãi vị khách này. Như vậy anh ta mới giao quyền phân phối dịch bản chung những cuốn sách tiếp theo cho chúng ta đó. Đừng có nói nữa, theo tớ thấy tiểu thuyết của hắn khẳng định sẽ không giao cho chúng ta đâu. Nàng biểu tình có điểm xấu hổ, tiện đà ảo não lấy tay che mặt lại. Vì sao chứ? Lưu Hiểu Trân cất tiếng hỏi. Vì sao ư? Cậu lại còn dám hỏi tớ ư? Cậu nói như chém đinh chặt sắt, cam đoan là Diêm Quýnh không biết tiếng Trung, nhưng lại không phải là thế. Nàng theo khe hở mà dò xét bạn tốt. Cậu nói cái gì? Điều này làm sao có thể chứ? Anh ta không phát hiện tiểu thuyết của mình. Lưu Hiểu Trân cả kinh che miệng lại, hai mắt mở lớn ra. Đúng vậy, hắn cực kỳ tức giận, cực kỳ tức giận đó. Nàng ai oán hạ đôi vai gầy xuống. Hắn thật sự là tức giận sao? Mình nhìn không ra nha. Lưu Hiểu Trân liếc mắt một cái về phía Diêm Quýnh, đang cùng với tổng biên nói chuyện phiếm. Tuy trên mặt không có tươi cười gì, nhưng cũng không có dấu hiệu tức giận. Người này, tớ cảm thấy có điểm thâm trầm, lại rất là thâm sâu. Đồng Tâm Ngữ nhìn nét mặt cười giả tạo trên mặt của Diêm Quýnh, hắn đang lấy tay che miệng mà cười. Anh ấy thâm trầm ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net